Chương 637, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 11. Đại tế ti thạch ốc bên kia bay tới mùi thơm, đem Linh Lạc cũng cho hấp dẫn lấy, ánh mắt ngăn không được hướng bên kia ngắm. Nàng lôi kéo cái ân, cái kia thạch ốc ở là ai kia là đại tế ti, rất lợi hại, chúng ta bộ lạc thành viên thụ thương, chỉ có đại tế ti mới có thể cứu, nếu là trong bộ lạc con non sinh bệnh, đều là đi tìm đại tế ti. Nói tới chỗ này, cái ân nghiêm túc, tự nhiên, ngươi cũng đừng đi trêu chọc đại tế ti, nếu là chọc hắn tức giận, ngươi sẽ bị tất cả thành viên đuổi ra bộ lạc. Ninh Lạc nhớ tới vừa xuyên Việt đến cái này kỳ quái địa phương, kém chút mất mạng dã thu trong miệng, tâm lý liền là một trận hoảng sợ, yên tâm đi, ta sẽ không đi trêu chọc đại tế ti. Tại nàng tâm lý cảm thấy, đại tế ti hẳn là một cái lao đầu đi, loại kia nhìn giống thần côn lao đầu tử. Nàng có chút ưu sầu, nàng còn không có tra thi đa y ho cờ điểm số, liền xuyên qua đến cái này chim không thèm ị địa phương, còn bị cái ân cái này lớn sư tử kiếm về, nói cái gì muốn làm hắn giống cái. Tốt, hiện tại đi qua tại bộ lạc một ngày thời gian, nàng đã biết làm giống cái là có ý gì, lao bà ý tứ. Nàng liếc nhìn cái ân mặc dù thô kệch, nhưng đặc biệt xoáy khí mặt, cùng với cái kia một thân kiểu bạo phát cơ bắp, so phòng tập thể thao tiểu ca ca còn muốn xoáy khí. Nhớ tới phía trước cái ân đánh bại dã thu nháy mắt, cũng là đẹp trai đến không muốn không muốn, nếu là thật xuyên không quay về, kỳ thật cùng một cái thú nhân nói chuyện yêu đương kỳ thật cũng không tệ. Cái ân đối nàng rất tốt, cái gì đều dựa vào nàng, đêm hôm đó cái ân rõ ràng rất sợ hỏa, còn là cho nàng lấy hỏa chủng, nghĩ như vậy, để Ninh Lạc tâm lý ấm áp. Tự nhiên, ngươi thật lợi hại, có trước ngươi nấu canh thịt phương pháp, chúng ta bộ lạc về sau đều có thể ăn đồ chín. Mặc dù mọi người đều có chút sợ lửa, nhưng canh thịt hương vị thật là quá mỹ vị, trong bộ lạc không có một cái thú nhân có khả năng cự tuyệt loại này mỹ vị có nghi ngờ. So với thịt tươi mùi tanh, cùng với thịt khô vị mặn, bà thờ đầu ăn khó mà nuốt xuống cảm giác, canh thịt thật là món ngon nhất. Nhất là mùa đông, uống một chén toàn thân tuyệt đối là ấm áp. Tự nhiên, ta muốn cùng thành viên khác đi ra ngoài tìm đồ ăn, ngươi đừng khắp nơi đi loạn, bộ lạc bên ngoài mười phần nguy hiểm. Ninh Lạc nghe lời gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không đi loạn. Nàng ngốc mới có thể đi bên ngoài, nàng cũng không phải những lực lượng này cường đại thú nhân, gặp phải dã thú chỉ có bị ăn phần. Cái ân không yên lòng bản giao vài câu, mới tại cái khác thành viên thúc giục xuống, lưu luyến không rời rời đi. Ninh Lạc nhìn xem cái ân bộ dáng, chỉ cảm thấy tên thú nhân này thật là có chu tờ đáng yêu. Chờ trong bộ lạc có khả năng đi ra ngoài giống được thành viên sau khi rời khỏi đây, giống cái thành viên liền bắt đầu khắp nơi thảo luận Ninh Lạc. Ninh Lạc cho bọn hắn mang đến nấu canh thịt phương pháp, mặc dù là chỗ tốt, vẫn như trước không có bao nhiêu giống cái thành viên thích nàng. Bởi vì nàng đến, hấp dẫn tất cả cường đại giống được, một chút nguyên bản có giống cái giống được, cũng không nhịn được vụng trộm ngắm Ninh Lạc, cái này khiến bọn hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Ninh Lạc cảm giác được những này người lý, có chút nhàm chán ngồi tại sơn động bên ngoài, suy nghĩ nên ở nơi này làm sao sinh hoạt. Ngay lúc này, nàng nhìn thấy cái kia vắng vẻ trong nhà đá đi ra đường quả, con mắt liền là sáng lên, đường quả dáng người tinh tế, ngũ quan cu nở dê so thú nhân bộ lạc mặt khác giống cái lớn lên đẹp mắt nhiều. Ninh Lạc vội vàng đứng lên, nhìn xem đường quả đến gần, liền muốn đi bên ca nhờ cách đó không xa một cái sơn động, vội vàng gọi lại nàng, ai, ta gọi Ninh Lạc, ngươi tên gì?